Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, chương 1187, cái gọi là truyền thừa. Kỹ thuật sao? Laurent nhíu mày, hắn từng tại ma quỷ mẩu ký ức trong, ra mắt những dị tộc này là như thế nào đạt được tấn thăng thông qua cùng cường đại hơn ma thạch. Dung hợp, tới giới định thiên phú của mình hoặc tài năng. Thành là sinh, không được là chết, từ trên bản chất mà nói, cùng nữ phù thủy năng lực cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đều là theo thiên mệnh, thậm chí càng tàn khốc hơn một chút, nhưng kỹ thuật bất đồng. Chỉ muốn nắm giữ quy luật, liền có thể nhanh chóng khuếch trương đại quy mô, cũng có thể dựa theo nhu cầu tiến hành phát triển. Cái này đối với con người mà nói tuyệt đối không tính một dấu hiệu tốt. Ngươi có thể xác định sao? Coi như ý nghĩ cùng Laurent gần gũi nhất người, Anna hiển nhiên cũng ý thức được một điểm này, còn cần đối với trở về di hài làm tiến một bước nghiên cứu. Bất quá, nàng nhìn về Celine, người sau điểm một cái chủ dâu, đem mọi người dẫn tới một tấm vải tràn đầy vết rách màu đen đá lớn trước. Đây là to lớn bộ xương một bộ phận. Liền trước mắt thô sơ giản lược giải phẫu kết quả nhìn, nó rất có thể là vật sống. A, vật còn sống ngược lại cũng không kỳ quái. Laurent vuốt cằm nói, dù sao tại sao cuộc chiến trong báo cáo liền có sĩ quan đề cập tới. Làm địch nhân to lớn bộ xương bị đạn đại bác đánh trúng thời điểm, phát ra vang dội chiến trường tiếng kêu gào, vật này liền tương đương với dị dạng ma quỷ khôi giáp. Đi, không, bệ hạ, giọng nói của Celine có chút cổ quái, ý của ta là, tảng đá này là sống. Cái gì? Mọi người hơi sửng sờ, tiếp lấy không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Chờ một chút, ngươi nói là nó có sinh mệnh, chẳng lẽ cục đá cũng là một loại ma quỷ? Ta không quá, hiểu được, có thể giải thích đến kỹ lưỡng hơn điểm sao? Trong lúc nhất thời, trong đại điện vang lên năm mồm bảy miệng tiếng hỏi thăm. Đơn giản tới nói, nó nắm giữ một bộ hệ thống độc lập, có thể tự chủ hoàn thành động tác đơn giản. Celine cuốn lên một cái chùy sắt, nhắm ngay hòn đá đứt gãy chợt gõ xuống. Theo, cong, một tiếng, cục đá lại khẽ run lên, xuyên thấu qua khe hở. Laurent có thể nhìn thấy nội bộ mơ hồ có tương tự với kinh mạch đồ vật đang ngoạ nguậy, mà như vậy run rẩy kéo dài nửa phút mới dừng lại. Hiển nhiên không phải là bởi vì búa tạo thành. Theo hiện trường nhìn thấy tình huống có thể được biết, to lớn bộ xương phần dưới bụng còn buông xuống treo một cái to lớn tổ chức lớn thể. Chúng ta trước vẫn cho rằng nó mới là dị dạng ma bản thể. Có thể giải phẫu kết quả chứng minh, hai người cũng không là một loại gì đó. Agatha tiếp nối nói, phát hiện điểm này sau, ta cùng Celine từ đầu đến cuối không cách nào hiểu được. Nếu bộ xương tự thân liền có thể di chuyển, cái kia bụng nó dị dạng ma lại vì sao mà tồn tại? Mãi đến nhìn thấy chém ma giả cải tạo thủ hạ, ta mới đột nhiên nghĩ đến. Cái này quả thực cùng một loại đồ vật rất giống. Anna phản ứng đầu tiên. Vật dẫn. Không sai. Celine tán thưởng nói. Mặc kệ là vật dẫn nguyên sơ hay là cắn nuốt nhuyễn trùng, chúng nó đều có một cái tươi sáng đặc tính. Đó chính là không tồn tại người khống chế thời điểm, chúng nó vẫn là vật còn sống. Nàng xoay quá thân tử nhìn về Laurent. Bệ hạ, ngài còn nhớ Capladadi từng nói câu nói kia sao? Chẳng lẽ các ngươi cũng cướp được một khối mảnh vỡ? Truyền thừa, văn minh thu được lên cấp. Sao còn có một câu? Laurent gật đầu một cái. Lần đầu nghe được lên cấp giá từ thời điểm, hắn thiếu chút nữa không đem ta mới là tháp đạt lâm nói ra. Vì vậy ấn tượng đặc biệt sâu khắc. Những vũ khí kia cũng là căn cứ mảnh vỡ bên trong nội dung tạo nên. Đại khái là cái ý này. Tilly như có điều suy nghĩ nói. Bây giờ nhìn lại, Capladadi sở dĩ sẽ cho là như thế, là bởi vì chúng nó từng có tương tự kinh nghiệm. Theo trong mảnh vỡ đã lấy được vật dẫn phương pháp chế tạo. Nói cách khác, vô luận nhện ma vẫn là to lớn bộ xương. Thật ra thì đều là hai cái ma quỷ kết hợp. Trong đó một cái làm vật trung gian, một cái vì người giật dây. Độ khả thi rất lớn. Dù sao hai người có quá nhiều chỗ tương tự. Tỉ như vật dẫn sinh mệnh lực vượt xa bình thường. Trạng thái hôn mê xuống có thể sống sót rất lâu cho dù bị trọng thương. Cũng không dễ dàng như vậy chết đi vân vân. Đem trong miệng ma quỷ mảnh vỡ truyền thừa thuộc về. Đến trên người văn minh dưới lòng đất ngược lại cũng không phải không được. Nhưng người sau thao túng vật dẫn không là thông qua linh hồn thiết bị tới thực hiện sao? Ma quỷ phương pháp dường như cùng cái này kém có chút xa. Có lẽ, chúng nó cũng không có được hoàn chỉnh ma lực hạch tâm phương pháp chế tạo. Mới không cách nào giống như văn minh dưới lòng đất như vậy chuyển đổi thân xác. Agatha trả lời, lại có vẻ đây là thích hợp chúng hơn tộc quần phương thức vận dụng giống như hội liên hợp tại. Thiếu hụt sung túc vật dẫn dưới tình huống. Phát minh thần phạt quân chuyển hóa pháp từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Thần phạt võ sĩ chính là một loại vật dẫn. Chờ một chút, cái này không đúng chứ? Dạ Oanh một mặt mê hoặc nói. Ta mặc dù không quá rõ các ngươi suy luận, nhưng có một chút có thể xác định. Đó chính là nhân loại căn bản không có đã từng được cái gì truyền thừa a. Đệ nhất quân sử dụng vũ khí toàn bộ đến từ bệ hạ phương pháp. Thần phạt quân chuyển hóa chính là nghiên cứu của hội liên hợp thành quả. Kết quả chúng ta không phải là nắm giữ ma lực nồng cốt phương pháp sử dụng. Tiếp lấy văn minh dưới lòng đất di vật sao? Trên thực tế đây chính là mấu chốt của vấn đề. Agatha nghiêm túc nói, ta đoán lấy được truyền thừa phương pháp cũng không chỉ có thần minh di vật một loại đường tắt. Đây cũng là ta đem nó gọi là kỹ thuật. Mà không phải là năng lực chủ yếu nguyên nhân. Laurent bỗng nhiên cảm thấy cả người rét một cái. Một loại cảm giác khó mà hình dung xông lên đầu. Ngươi là chỉ học tập. Vâng, bằng nữ phù thủy thở ra một hơi. Thông qua truyền thụ cùng học tập. Cho dù không có giống Kabladadi nói như vậy cắn nuốt thần minh di vật hoặc có lẽ là mảnh vỡ truyền. Thừa, cũng có thể được văn minh tích lũy hết thảy. Ta cho là đây mới là truyền thừa thực chất. Trong đại điện xuất hiện một mảnh yên lặng ngắn ngủi. Một lát sau, Celine mà nói mới một lần nữa vang lên đang lúc mọi người đầu. Xem xét đến ma quỷ tại 400 năm bên trong liền xuất hiện như vậy nhiều mới vũ khí chiến tranh. Nói không chừng thần minh di vật tác dụng liền đem rất dài quá trình học tập diện rộng rút ngắn. Thậm chí là trong nháy mắt hoàn thành mà văn minh như vậy lấy được tiến hóa. Chính là trong miệng bọn họ, lên cấp, Laurent rốt cuộc biết giờ phút này vờn quanh trong lòng. Cảm giác là cái gì có lẽ Kabladadi nói không sai. Nhân loại quả thật thu được truyền thừa, nhưng không phải là dựa vào một cái nào đó văn minh di vật, mà là xa xưa nhất tai miệng tương truyền. Hắn thân là người đổi kiếp. Trong vô hình kết nối nổi lên hai cái thế giới. Nếu quả thật là như thế, đây chẳng phải là tương đương với nói thần minh di vật tại bao giờ cũng mà ghi chép chúng ta hết thảy. Wendy lo âu nhìn về đại điện một bên mật thất. Nơi đó chính là cất giữ di vật địa phương. Trừ phi chúng ta cũng có thể được một mảnh vỡ. Nếu không ai sẽ không biết câu trả lời. Agatha lắc đầu một cái. Bất quá nếu như ma quỷ thật nắm giữ vật dẫn kỹ thuật, chúng ta tiếp theo rất có thể sẽ gặp phải càng nhiều hơn chưa từng thấy qua khiêu chiến. Nàng mặt, lộ vẻ áy náy nhìn về Laurent. Xin lỗi, bệ hạ, hội liên hợp trong mấy trăm năm lấy được kinh nghiệm chiến tranh. Sợ rằng đã không giúp được ngài cái gì. Không sao, đối với ma quỷ mà nói. Lần thứ ba cuộc chiến thần ý cũng sẽ là một lần thể nghiệm hoàn toàn mới. Laurent an ủi, cứ việc con đường phía trước chưa biết, nhưng hắn nhất định phải ở trước mặt mọi người bảo trì lòng tin. Mặc kệ như thế nào đều không thể lui về sau một bước. Mặt khác, lên cấp chỉ giới hạn ở kỹ thuật, có nghĩa là chúng ta cũng có thể từ đối phương, thậm chí là những thứ kia sớm đã mất đi mảnh vỡ truyền thừa văn minh trên người học tập đến đồ cần. Không phải sao? Ngài nói không sai. Celine giống như là thần giao cách cảm như vậy đáp lại. Mà đây chính là chúng ta do bí hội thành viên chức trách một trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.